Yêu một người, là một cảm giác rất là lạ, khi cậu yêu một người, cả một ngày cậu đều muốn thấy hắn, lúc nào cũng muốn hai người ở bên nhau, không thích hắn đối tốt với người khác, muốn hắn mãi mãi đặt mình ở vị trí số một, đương nhiên, cậu cũng phải tình nguyện làm chuyện như vậy. Tôn Dương chỉ lên màn hình, lần đầu tiên An từ lâu cảm thấy thế giới loài người thật phức tạp, vẫn là xương khô đơn giản hơn, Boss nói yêu chính là nghĩa thế này à, nói cách khác Boss muốn cùng cậu làm loại chuyện như ở trên phim kia thế thì làm một đàn em xuất sắc cậu phải phối hợp mới được. Cách chương.